Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, tới từ địa ngục con chó kia. Nhượng cẩu ra tới, đánh khóc hắn, tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Mỗi người đều là ngạc nhiên, kinh ngạc vạn phần nhìn về phía này quán ăn phương hướng. Ở nơi đó, có một cái mập chó nện bước chân mèo. Chậm rãi tới, đây là một cái hắc cẩu, toàn thân trên dưới thịt mỡ đang đi lại ở giữa, không khỏi loạn chiến, này yêu nhiêu bước chân mèo nện bước, để cho người ta tròng mắt đều là không khỏi hơi trừng lên. Cẩu vĩ ba một lay một cái, mê người mắt, tại mập cẩu thân về sau, thì là hấp tấp đi theo một vị đáng yêu tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu máu me khắp người, khóe mắt còn ngậm lấy nước mắt. Biết chứ chửi, mặt mũi tràn đầy tức giận cùng sau lưng cẩu ra, ngẩng đầu, nhìn về phía trôi nổi ở trong hư không ma dạ, chính là cái này ra hỏa, đem nàng cho đánh khóc, nàng đến không muốn khóc, muốn duy trì thần thú tôn nghiêm, có thể là tiểu nha đầu khi nào nhận qua loại kiệu ủy khuất, cho nên liền khóc, bây giờ dựa vào cẩu ra giúp nàng lấy lại danh dự. Cẩu ra lời nói nhượng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn Minh Vương một mặt ngốc trệ. Cái quỷ gì? Cái này chó ghẻ có ý tứ gì? Minh Vương ngươi à lấy lại tinh thần. Nhất thời liền không vui. Miệng bỗng nhiên dùng lực. Nhất thời cây kia bị mút vào thật lâu lạt điều trực tiếp bị cắn đứt. Ánh mắt sắc bén vạn phần nhìn về phía cẩu ra. Ngươi cái này chó ghẻ muốn làm gì? Ngươi không chính cống à? Đây là đoạt mối làm ăn ngươi biết không? Tại thời cổ, là phải bị kéo đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước ngươi biết không? Minh Vương rất lợi hại không vui. Chống nạnh, nhìn lấy này phong tao cùng cực nện bước chân mèo cẩu ra hô. Hắn đều cùng bộ phương thanh niên đàm giá tốt. Kết quả cái này chó ghẻ thế mà chặn ngang một chó chảo. Cái này là cố tình cùng hắn không qua được à? Minh Vương rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Cẩu ra toàn thân thịt mỡ rung động. Đều là không thèm để ý Minh Vương ngươi a. Đối với Minh Vương ngươi a quá kích biểu hiện. Chỉ là trợn mắt chừng một cái. Minh Vương giận quá. Cái này chó ghẻ gần nhất là muốn thượng thiên a. Đoạt hắn sinh ý. Còn lật hắn khinh thường. Chẳng lẽ hắn Minh Vương ngươi a đều không có địa vị a? Tiểu Hoa hấp tấp cùng sau lưng cẩu ra. Giơ tay lên. Lầy một chút nước mũi cùng nước mắt, đối với dám đổi lấy cẩu ra gọi bậy Minh Vương ngươi a. Tiểu nha đầu không có chút nào hảo cảm, cho nên tiểu nha trừng lớn nàng tam hoa mắt rắn nhìn về phía Minh Vương ngươi ha. Tựa hồ muốn dùng ánh mắt đến nhượng cái sau tránh lui. Đối với như vậy ánh mắt, Minh Vương nhất thời vui cười, trong mồm nhai nuốt lấy lạt điều, lại ngậm căn lạt điều, khóe miệng nghiêng nhếch lên. Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một vòng khinh thường. Bộ phương không nghĩ tới cẩu ra thế mà lại chủ động mở miệng. Ánh mắt của hắn vượt qua cẩu ra. Rơi vào tiểu hoa trên thân. Chính là nhìn thấy tiểu hoa này máu me khắp người bộ dáng. Bộ phương sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Là ai đem tiểu hoa cho biến thành dạng này? Bộ phương trong lòng tức giận. Hơi nheo mắt lại. Quay đầu nhìn về phía lơ lửng trong hư không ma dạ. Là gia hỏa kia a, thương tổn Sở Trường Sinh, thương tổn tiểu hoa, hiện tại còn muốn bóp chết tiểu tôm. Gia hỏa này thật sự là đang tìm cái chết a. Cẩu ra, bên trên, đánh khóc hắn, đánh khóc ta làm cho ngươi thịt rồng sườn xào chua ngọt. Bộ phương gương mặt lạnh lùng, nói ra, cẩu ra lẩm bẩm một tiếng, mặt chó thịt mỡ nhất thời loạn chiến, thịt rồng sườn xào chua ngọt. Đây chính là thật là mỹ vị a, rất lâu không có ăn. Lúc trước tại Thanh Phong Đế Quốc nếm qua mấy lần. Tuy nhiên này thịt rồng là tương đối cấp thấp cấp Á Long thịt. Bất quá tốt xấu là thịt rồng a. Bộ phương tiểu tử, chờ lấy xem kịch vui đi. Cẩu ra khóe miệng kéo một cái. Nói, Minh Vương ngươi a nhìn xem bộ phương. Lại nhìn xem cẩu ra. Lỗ mũi nhất thời mở lớn. Trong lòng không vui. Ngươi cái này chó ghẻ, đặt mối làm ăn cướp được vương trên thân đến. Ngươi dừng lại, chúng ta trước đại chiến 300 hiệp. Minh Vương ngươi cắp nộ đến cùng phát đều là phải ngã dựng thẳng. Cẩu gia liếc mắt nhìn Minh Vương liếc một chút, miệng chó kéo ra một vòng vẻ đăm chiêu. Người đánh thắng được cẩu gia ta. Minh Vương nhảy thoát bộ dáng nhất thời cứng đờ. Giận quá, hư giữa không trung, ma dạ có chút im lặng nhìn lấy này một người một chó. Trên người hắn lửa giận cũng là tại dần dần dâng lên. Hai người này đang làm gì? Coi hắn là cái gì? Còn đoạt đứng lên, đây là nhục nhã a. Hắn khư ngục ma mắt tộc ma dạ khi nào nhận qua dạng này nhục nhã? Hai người này, phải chết, các ngươi, tất cả im miệng cho ta. Ma dạ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân ngập trời minh khí tản mạn ra. Hắn thật sự là thụ không? Hận không thể đem hai người này chụp chết. Nhưng mà, ngay tại hắn hô lên một câu về sau. Này một người một chó không chỉ có không có có sợ hãi. Ngược lại là nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía hắn, người im miệng. Ma dạ ngẩn ngơ, sau khi tĩnh hồn lại, phổi đều sắp bị tức điên. Loại này nhục nhã, nhượng hắn giận đến điên cuồng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, ngay tại hắn giận đến điên cuồng thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác trong tay trượt đi trượt. Cái kia bị hắn níu lại tôm tích, đột nhiên hóa thành một vệt kim quang. Từ trượt một tiếng thoát ra ngoài, tốc độ cực nhanh, phảng phất hóa thành một đạo kim sắc sợi tơ. Chính là phi tốc tháo chạy. Bộ phương chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiểu tôm chính là quay tròn chạy về đến, ghé vào trên bả vai hắn, trong miệng còn tại phun phao phao. Giơ tay lên sờ sờ tiểu tôm. Tiểu tôm tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng không đơn giản. Chạy, dù sao đều phải chết. Chấm ngoặc kép. Ma dạ lạnh lùng nhìn lấy này chạy trốn đi tiểu tôm, biểu hiện trên mặt vô cùng băng lãnh. Tốt, cứ như vậy nói định, chúng ta thay phiên đánh khóc một lần. Minh Vương ngươi à ngậm căn lạt điều, liếc mắt nhìn cẩu gia, tại co kè mặc cả, sau cùng tựa hồ là đã định phương án, trên mặt lại lần nữa toát ra vẻ hưng phấn. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn một chút tiểu cáp, lại mắt nhìn cẩu gia. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, tiểu cáp trước đánh khóc này yêu diễm tiện hóa một hồi, lại từ cẩu gia đến đánh này yêu diễm tiện hóa khóc một hồi. Dạng này hắn giống như có chút ăn thiệt thòi, muốn cung cấp hai phần món ăn. Cẩu gia thịt rồng sườn xào chua ngọt cùng Minh Vương ngươi a lạt điều. Chính mình tựa hồ bị hai người này cho hố a. Bộ phương ngơ ngác, lập tức liền muốn thông trong đó quan trọng. Nhất thời có chút im lặng nhìn lấy hai tên gia hỏa. Cẩu gia miệng chó kéo một cái, nện bước bước chân mèo nhất thời đi ra ngoài. Lần này, nhượng cẩu gia tới trước. Trước vì tiểu nha đầu hả giận. Chấm ngoặc kép, cẩu gia giãy giụa đít khỉ, nện bước bước chân mèo, nhất thời đằng không mà lên. Tiểu hoa máu me khắp người, nhưng là đôi mắt lại là phi thường tinh sáng, nhìn chằm chằm thiên khung chi thượng cẩu gia. Cùng cẩu gia đàm tốt Minh Vương ngươi a cũng không nóng nảy, tiếp tục ngậm căn lạt điều, xoa xoa tay, tràn đầy chờ mong. Sở Trường Sinh nằm trên mặt đất, nhìn lấy nện bước bước chân mèo cẩu gia, nhất thời cười. Cái này ma dạ chết chắc. Tiểu Bạch lay lên chiến thần côn, trên thân dữ tợn cũng là rút đi, bộ dáng khôi phục lại phổ thông béo ị tiểu Bạch bộ dáng. Trở lại bộ phương bên người, đứng sau lưng bộ phương, ma dạ híp mắt nhìn lấy cẩu gia. Hắn trên trán hai con mắt nhỏ tản ra huyền ảo quang hoa, trên thân thể minh khí đang không ngừng ngưng tụ. Chỉ là một con chó cũng dám ở trước mặt ta trang bức. Ma dạ giơ tay lên, trên hai tay có minh khí đang nhanh chóng hội tụ. Người chó này ngược lại là rất béo tốt, bắt đầu ăn chỉ sợ rất có tư vị. Ma dạ nói. Sau một khắc hắn động, thân hình trên không trung nhất thời xoát một tiếng biến mất. Vô thanh vô tức, di hình hoán ảnh giống như, liền là xuất hiện ở cẩu gia trước mặt, mang theo uy áp, khỏa động lên cuồng phong. Cái này cỗ cuồng phong thổi tới cẩu gia trên thân, khiến cho cẩu gia trên thân thịt mỡ đều là rầm rầm đong đưa. Hai trưởng đối cẩu gia đầu chính là đánh tới. Cỗ khí thế này, làm cho tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Thiên khung chi thượng mây đen đều là sau lưng ma dạ cuồn cuộn. Dị thường đáng sợ, phụ trợ ma dạ, như tuyệt thế đại ma đầu giống như. Thao lâu trong sân rộng rất nhiều người đều là run lẩy bẩy. Cái này ma dạ, là thật đáng sợ, nhưng mà, bành, một cái linh lung tay chó giơ lên. Sau một khắc, nhẹ nhàng vỗ xuống, ma dạ đôi mắt co rụt lại. Tay kia trong minh khí tại một chảo này từ phía dưới. Nhất thời hóa thành giải rác vỡ nát. Sợ hãi cả kinh ma dạ toàn thân lỗ chân lông đều là muốn nổ tung. Trên trán hai đạo mắt dọc đều là lắc một cái. Thân hình lóe lên, chính là dự định phi tốc né tránh. Chỉ là vẫn chưa tới một cái hô hấp. Ma dạ chính là phi tốc xê dịch đến bên ngoài mấy dặm. Thế nhưng là, bành một thanh âm vang lên. Này linh lung tay chó vẫn là nện ở hắn trên đầu. Ngọa tào, ma dạ nghiêng đầu một cái. Cả người còn có chút mộng bức, tựa hồ không hiểu rõ. Tại sao mình sẽ còn bị nhất trảo tử cho đập trúng? Oanh một tiếng, ma dạ thân hình chính là như đạn pháo giống như. Hung hăng nện rơi trên mặt đất. Oanh, Sở Trường Sinh nằm trên mặt đất. Hơi hơi nghiêng qua đầu. Chính là nhìn thấy Nam Ma Đêm thân hình rơi đập tại cách đó không xa. Mặt đất băng liệt, đá vụn bay tán loạn. Nhấc lên cuồng phong cuồn cuộn phun trào. Ba một tiếng, một khối đá vụn nện ở Sở Trường Sinh trên mặt, nhượng Sở Trường Sinh cảm thấy có chút tiểu xấu hổ. Phế tích nổ tung, ma dạ thân hình hóa thành một đạo hắc sắc quang ảnh phóng lên tận trời. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà bị một cái hắc cẩu cho nện rơi xuống đất. Cái kia có lấy từng vòng năng lượng vòng sáng mắt dọc nhất thời bắn ra hào quang óng ánh. Trực câu câu nhìn chằm chằm cẩu ra, tựa hồ muốn cẩu ra cho triệt để nhìn thấu giống như. Chỉ là, hắn vừa mới nhìn chăm chú, chính là nhìn thấy cái kia toàn thân thịt mỡ loạn chiến hắc cẩu nâng lên móng vuốt. Bành, một tiếng vang trầm, con chó kia chảo lại lần nữa đập vào đầu hắn bên trên. Ma dạ trong miệng phun ra một thanh đen nhánh huyết dịch. Cả người lại là như một quả đạn pháo giống như từ thiên khung chi thượng rơi đập xuống. Nằm trên mặt đất Sở Trường Sinh, vừa mới đem khối kia đập ở trên mặt gạch đá đào kéo xuống. Lại là một viên gạch thạch gào thét mà đến, nện ở trên mặt hắn. Sở Trường Sinh nhất thời sinh không thể luyến. Lai, hạ, gạch đá, chuyển cái thân thể, liền nằm đều không cho người sống yên ổn a. Oanh! Phế tích lại một lần nữa nổ tung. Ma dạ thân hình lại là từ phế tích bên trong lao ra. Nhưng mà, thân hình còn không có ổn định. Lại là con chó chảo vỗ xuống. Ma dạ phiền muộn muốn thổ huyết. Vô lại a, có thể hay không để cho người chậm khẩu khí. Oanh, đá vụn bay tán loạn. Nhất đại tảng đá gào thét mà đến. Nện ở nghiêng nằm trên mặt đất Sở Trường Sinh trên mông đít. Nhượng Sở Trường Sinh lông mày đều là nhảy một cái. Ma dạ lần này không có phóng lên tận trời, mà chính là chậm rãi từ này phế tích trong leo ra. Trong miệng có huyết dịch nhỏ xuống. Hắn là thật có chút buồn bực. Hắn thế mà nhìn không thấu cái này hắc cẩu hư thực. Thế nhưng là con chó này mang cho hắn khí tức cũng không có đáng sợ đến cỡ nào. Chẳng lẽ là ảo giác? Phun ra một thanh ô huyết. Ma dạ mắt dọc nhất thời bắn ra sáng chói quang hoa. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi cái này mập chó. Đi chết đi. Ông, này mắt dọc trong. Nhất thời năng lượng hội tụ. Hư không đều là vặn vẹo. Trên trán hai đạo mắt dọc là ma nhãn nhất tộc lớn nhất cường đại công kích thủ đoạn. Công phạt vô cùng. Một đường chùm sáng màu trắng nhất thời từ đó bắn ra mà ra. Hướng phía cầu ra chính là đập tới. Ma dạ nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Hắn muốn xem đến cái kia mập chó bị chùm sáng oanh tạc vì đầy trời thịt nát một màn. Không ai có thể ngăn cản được cái này chùm sáng. Nhưng mà, rất nhanh, sắc mặt hắn cứng đờ. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia mập chó, lảo đảo lại là giơ lên vuốt chó. Này vuốt chó nhẹ nhàng tại chùm sáng một điểm. Này ma nhãn trong bắn ra mà ra chùm sáng chính là bị đập tan. Thật bị đập tan, hóa thành điểm điểm nhu hòa năng lượng tiêu tán. Quỷ mẹ nó nhu hòa a. Vì cái gì thuận buồm xuôi gió ma nhãn chùm sáng sẽ bị một con chó chặn lại? Hắn nhất định là thiết lập giả ma nhãn chùm sáng. Cẩu ra mắt chó nhàn nhạt nhìn qua này đứng tại phế tích miệng. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm ma dạ, tràn ngập tư tính thanh âm lại lần nữa vang vọng mà lên. Ngươi, khóc không? Ma dạ trên mặt cứng lại. Khóc, khóc em gái ngươi a. Hắn đường đường, oanh, ma dạ não tử còn không có chuyển xong. Sau một khắc ma dạ thân hình chính là bị một cái năng lượng thật lớn tay chó cho đập nhập trong. Lòng đất, mặt đất chấn động mạnh một cái. Thật sâu lõm xuống dưới. Nằm trên mặt đất Sở Trường Sinh lộn nhào đứng lên. Tranh thủ thời gian bước nhanh chân chạy đi. Hắn sợ chính mình không có chiến tử. Sau cùng bị mập chó một bàn tay cho chụp chết. Khóc, a, cẩu gia lại lần nữa hỏi. Bụi mù tán đi, phế tích bên trong. Ma dạ lại lần nữa leo ra. Hắn máu me khắp người. Thân thể đang run rẩy. Hắn ngẩng đầu. Hai đạo mắt dọc trợn to lớn nhất. Hắn nhìn chằm chằm cẩu ra. Tựa hồ nhớ tới cái gì. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng khủng bố. Một cái hắc cẩu. Một cái khủng bố như vậy hắc cẩu. Ma dạ toàn thân run rẩy, duỗi ra ngón tay chỉ cẩu ra. Run run rẩy rẩy. Con chó này. Nhượng hắn nghĩ tới một vị kinh khủng tồn tại. Ngươi. Ngươi là. Địa ngục. Con chó kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.